Thì ở phần trước chúng ta đã biết đấy là nhóm Bách Tử Liên Bang đã tới được Thương Mang Đạo Cung. Ngoài ra thì Kim Đa Minh mang theo cái nhiệm vụ là phải kiếm thật nhiều điểm chiến công để có thể trở về để kế thừa chức vị tổng thống. Cái này giờ chẳng qua mình nghĩ là do cái kế khích tướng của Đoan Mục Tước để cho Vương Bảo Nhạc phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tại vì trong thời gian ở Thương Mang Đạo Cung này là vì bị kích thích nên Vương Bảo Nhạc đã thể hiện ra cái bản lĩnh vượt trội của mình. Ngoài ra thì cái người được cử lên nữa của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đấy là trưởng môn Hứa Vân Khôn thì cũng đã triển khai đúng như kế hoạch, đấy là hòa trộn giữa Liên Bang Bách Tử với Thương Mang Đạo Cung, và bọn họ khá là thành công trong cái vấn đề mở mang linh võng. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay, chính là chương Sự Lo Lắng của Tạ Hải Dương, để xem là Tạ Hải Dương có gì cần lo lắng. Lúc này thì có rất nhiều nam nữ tu sĩ trong nhóm Bách Tử Liên Bang thứ hai cũng gia nhập vào mục giao lưu làm quen. Dựa vào bề ngoài xuất sắc của họ khiến cho cái mục làm quen này ngày càng sôi động hơn. Sau đó Kim Đa Minh lại mời thêm một số đệ tử Thương Mang Đạo Cung gia nhập vào mục làm quen. Cho nên chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, nhờ có mục tin tức góp phần quảng bá mà mục làm quen này cũng được đẩy cao lên đến đỉnh điểm. Ngày càng có nhiều đệ tử trong Thương Mang Đạo Cung biết đến linh võng, không ít người đều đăng nhập vào xem thử. Nhất là Kim Đa Minh còn cử hành cả một buổi gặp mặt làm quen thật lớn. Có thể nói chỉ trong vòng chưa tới 2 tháng ngắn ngủi, trong lúc Vương Bảo Nhạc vùi đầu củng cố tu vi, thì Kim Đa Minh đã khuấy động toàn bộ đệ tử Thương Mang Đạo Cung. Đồng thời từ mức độ nào đó thì linh võng cũng xem như đã được không ít đệ tử đạo cung chấp nhận. Chẳng qua là chỉ là thấy thú vị mà thôi, chưa nói tới việc là không thể sống thiếu nó. Cho nên sau khi Hứa Tông Chủ liên hệ với Phùng Thu Nhiên, qua nhiều lần châm trước thì cuối cùng Phùng Thu Nhiên cũng gật đầu để cho Kim Đa Minh mở ra mục thứ ba, cũng là mục quan trọng nhất của linh võng, đấy chính là mục giao dịch. Vô số vật phẩm và pháp bảo do liên bang sản xuất thoáng chốc đã xuất hiện trong mục này, đồng thời còn có vô số nhu yếu phẩm hàng ngày, thậm chí là ngay cả đồ ăn vặt cũng có không ít. Ngoài ra thì Kim Đa Minh còn đặt trọng điểm lên những đồ dùng kia. Hắn đã điều tra qua cho nên biết rõ, đạo cung họ không đánh giá cao về nền văn minh tu hành của liên bang, tài nguyên tu luyện cũng kém hơn nơi này một chút, nhưng nhu yếu phẩm thì lại khác. Những thứ này tập trung thu hút sự chú ý của nhiều đệ tử đạo cung, cũng có không ít người mua thử xong thì đều cảm thấy kinh ngạc và thích thú, nhất là một vài món đồ dùng của chị em phụ nữ như là quần áo đẹp, đồ dùng vệ sinh, vân vân và mây mây. Lượng mua sắm nó nhiều đến mức chính bản thân Kim Đa Minh cũng cảm thấy là không dám tin. Đồng thời thì bia đá nhiệm vụ của Thương Mang Đạo Cung cũng được Kim Đa Minh quan tâm trọng điểm. Trong sự ủng hộ của Hứa Tông Chủ và sự ngầm đồng ý của Phùng Thu Nhiên, hắn đã phục chế tấm bia đá lên linh võng, khiến cho các đệ tử cũng có thể nhận nhiệm vụ thông qua linh võng. Nếu chỉ là như vậy thì cũng chẳng là gì, dù sao thì trong mỗi động phủ đều có một tấm bia nhỏ để nhận nhiệm vụ. Mặc dù không thể giao và hoàn thành nhiệm vụ ghi chép ở đó, nhưng vẫn có thể xem và nhận nhiệm vụ, cho nên những gì Kim Đa Minh làm chỉ có thể giúp việc này trở nên dễ dàng hơn một chút mà thôi. Thế nhưng, đối với Kim Đa Minh mà nói thì hắn biết rõ mục đích chính của mình khi làm linh võng, ấy chính là để cho tất cả mọi người cảm thấy nó thuận tiện, dù chỉ khiến người ta cảm thấy dễ dàng một chút thôi, thì cũng xem như thắng lợi rồi. Bởi vì theo như hắn thấy, hai chữ thuận tiện này chính là vũ khí tốt nhất trên đời. Một khi để người ta dưỡng thành thói quen trong cái loại thuận tiện này, thì về cơ bản khó lòng mà sửa lại được. Nếu cưỡng chế từ bỏ, sẽ khiến tất cả mọi người cảm thấy không quen, nặng thì khó mà bỏ được. Hắn quả thực đã làm như vậy, ví như tin tức vụn vặt, cũng chính là vì để thuận tiện cho tất cả mọi người không cần bước ra khỏi cửa, cũng không cần phải hỏi thăm ai, mà có thể biết được tất cả. Ví như kết bạn bốn phương, sau khi hòa vào sinh hoạt của các đệ tử sẽ khiến cho mỗi người bọn họ không còn lấy những cá thể riêng biệt nữa, mà họ đã dung hợp vào với nhau. Mục giao dịch cũng cực kỳ tiện lợi cho mọi người, nên đối với nền văn minh tu hành, tuy cao cấp hơn liên bang rất nhiều, nhưng phẩm chất sinh hoạt căn bản chẳng có gì như Thương Mang Đạo Cung này, thì sự xuất hiện và hoạt động của linh võng đã tạo thành chấn động cực lớn, nó còn lớn hơn cả bom phản linh. Thế nên, linh võng rất phát triển ở Thương Mang Đạo Cung, thậm chí mấy vị tu sĩ cũng tò mò xem thử và lại càng khỏi nói đến bọn đệ tử. Từ ý nghĩa nào đó thì sự tiện lợi và mới lạ mà linh võng mang tới cho mọi người hiện nay xem như đã bước đầu dung hợp. Có thể tưởng tượng một khi đệ tử đạo cung đã dưỡng thành thói quen thì sau này cơ bản họ khó mà sống thiếu linh võng được. Mắt thấy tất cả đã đi vào quỹ đạo, việc thu phí của Linh Võng cũng theo đó mà tới, dựa theo những hạng mục khác nhau mà đưa ra phí phục vụ khác nhau. Tuy rằng giá cả đều rất thấp, nhưng số lượng lại nhiều, chỉ trong thời gian ngắn đã kiếm được cơ số điểm chiến công. Có thể nói Vương Bảo Nhạc đã nhìn nó đi từ bước đầu chẳng có chút uy hiếp gì, cho đến lúc tới trở thành đại địch cực kỳ nguy hiểm như vậy. Nhưng Kim Đà Minh lại rất biết cách hành xử, nên đã chia 10% cổ phần cho Vương Bảo Nhạc. Đồng thời thì Hứa Tông Chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông cũng đã phát huy tác dụng của mình. Dù là Diệt Liệt Tử hay Du Nhiên Đạo Nhân đều được Hứa Tông Chủ tặng cho cổ phần, thân là chỗ dựa cho bọn họ, nên Phùng Du Nhiên thì đương nhiên không cần phải nói. Thậm chí ngay cả những nguyên anh kia cũng được chia một phần, tặng hết một lượt thì cơ bản họ đã chia hết tới 70%. 30% còn lại mới là phần của Kim Đa Minh, nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi. Theo như ý kiến của Hứa Tông Chủ thì chỉ cần sau này có nguyên anh mới, sẽ tự động được chia phần trăm lợi nhuận này. Nếu đổi lại là người khác thì làm việc này chưa chắc đã thành công, nhưng đối với lão cáo giả như Hứa Tông Chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông mà nói, thì đây đối với hắn chỉ là chuyện vặt. Dù sao thì hắn cũng là một trong những người khai sáng ra kỷ linh nguyên của liên bang, lại là người đứng đầu một tông, lão luyện hơn người, thủ đoạn đương nhiên là vô cùng cao minh. Mặc dù hắn cũng có tư tâm, nhưng không hề có suy nghĩ phản lại liên bang, cho nên lần này hắn mới có thể đứng hẳn ở lập trường của liên bang để xử lý các vấn đề lúc ở Thương Mang Đạo Cung như thế. Sau khi thông qua một vài con đường tìm hiểu rõ ràng thì chính Vương Bảo Nhạc cũng phải khâm phục hắn. Người như thế này nếu như làm kẻ địch thì vô cùng đáng sợ, phải lập tức tiêu diệt ngay, bằng không lại phải ngày đêm đề phòng. Nhưng nếu như là người của mình thì sẽ khiến người khác cảm thấy vô cùng an tâm. Vương Bảo Nhạc cầm cổ phần của Linh Võng, hắn biết rõ, dù thật nhìn Linh Võng này do Kim Đa Minh phụ trách, nhưng thực tế người đứng sau lại là vị Hứa Tông Chủ kia. Rõ ràng Linh Võng chính là lợi khí mà Liên Bang đã chuẩn bị lần này, cho nên dù xuất phát từ mục đích gì đi nữa, thì mình cũng không thể ngăn cản. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy sốt ruột, mắt thấy điểm chiến công của Kim Đa Minh mỗi ngày tăng vọt như thế, mặc dù mình cũng được chia 10%, nhưng rõ ràng chẳng đáng là bao. Nhất là Kim Đa Minh đã bắt đầu truyền tống công pháp về liên bang. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, tên này đã truyền về 20 bản. Xem ra, tên này thực sự muốn tranh giành vị trí tổng thống liên bang với mình. Tiểu Đoan Mộc, ông muốn chơi chiêu rút củi dưới đáy nổi sao? Ép ông đây nổi khùng, thì có tin ta lập tức quay về liên bang, đánh ông tè ra quần không hả? Vương Bảo Nhạc bắt đầu sốt ruột, nhất là sau khi cân nhắc, cảm thấy với chiến lực của mình hiện tại hẳn là có thể đánh Đoan Mộc trước một trận. Thì hắn lại đột nhiên dục dịch muốn thử. Lại nói mình bây giờ chắc hẳn đã là người mạnh nhất liên bang rồi chứ nhỉ? Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái trong lòng lại kích động hẳn lên. Trong lúc mà Vương Bảo Nhạc dục dịch muốn thử, thậm chí bắt đầu cân nhắc xem có nên quay về một chuyến để biến suy nghĩ thành hành động hay không, thì trong Thương Mang Đạo Cung có người còn sốt ruột hơn cả Vương Bảo Nhạc. Người này chính là Tạ Hải Dương. Linh Võng xuất hiện thì người bị tổn thất lớn nhất chính là hắn. Tin tình báo lúc trước này đã bị mục tin tức của Liên Võng thay thế. Mối làm ăn lúc trước của hắn này cũng bị mục giao dịch giành mất. Nhất là sau khi trong mục giao dịch xuất hiện vô số tin tức tuyên bố mua bán của đệ tử Thương Mang Đạo Cung thì đã chẳng khác gì ngày tận thế đối với Tạ Hải Dương. Chẳng đứng đường tài lộ của ta thì khác gì giết chết cha mẹ ta chứ. Hai mắt của Tạ Hải Dương đỏ ngầu lên. Mấy tháng này hắn sống cực kỳ khó chịu, chỉ có thể dựa vào mối quan hệ của mình để kiếm ít tiền chinh. Những ngày tháng sung sướng của hắn đã một đi không trở lại. Vậy nên, trong lúc lo lắng, hắn đã mò đến tìm Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, thủ đoạn của vị Hứa Tông Chủ này của liên bang các ngươi đúng là lợi hại. Cứ tiếp tục như thế này thì việc làm ăn của ta sẽ bể hết. Cái ghế tổng thống liên bang của ngươi cũng phải chắp tay dâng cho Kim Đà Minh. Chúng ta nhất định phải liên thủ mới được. Theo như suy đoán của Tạ Hải Dương thì liên bang làm vậy sẽ khiến Vương Bảo Nhạc trở thành minh hữu của mình. Quả nhiên, sau khi tìm đến Vương Bảo Nhạc, Tạ Hải Dương vừa nói xong, thì Vương Bảo Nhạc lập tức tán thành, nhưng hắn lại bất đắc dĩ không thể làm gì được. Dù sao thì hắn cũng là người của liên bang, không thể lại đi nói xấu Linh Võng được. Đây là mấu chốt của hắn. Nhìn ra vẻ bất đắc dĩ của Vương Bảo Nhạc, Tạ Hải Dương rõ ràng là đã có chuẩn bị mà tới, cho nên lại nói, Bảo Nhạc à, ta cũng không phải bảo ngươi phá hoại việc làm ăn của Linh Võng, mà là chúng ta liên thủ tạo ra một mối làm ăn tốt hơn, để kiếm tiền song song với liên bang các ngươi. Tạ Hải Dương ta là người làm ăn, trong mắt ta thì không có kẻ thù, mọi người cùng nhau kiếm tiền mới là điều mà ta muốn. Mối làm ăn gì đây? Vương Bảo Nhạc nghe vậy sinh ra hứng thú nhìn thẳng vào Tạ Hải Dương. Đương nhiên là một trong những mối làm ăn dễ kiếm tiền và kiếm được nhiều tiền nhất trong văn minh của thời đại mới. Nghe Vương Bảo Nhạc hỏi xong thì Tạ Hải Dương hắng giọng một tiếng rồi nhìn quanh quất. Sau khi xác định nơi này không có người nào nghe lén, hắn mới thấp giọng mở miệng với vẻ đầy đắc ý. Đó chính là trò chơi. Trò chơi? Vương Bảo Nhạc ngẩn ra, không hiểu ý của Tạ Hải Dương cho lắm. Hắn đang định nói chuyện thì Tạ Hải Dương đã giơ tay phải lên lật lại một cái, trực tiếp lấy ra một tấm thẻ ngọc đưa tới trước mặt Vương Bảo Nhạc, sau đó lại ấn một cái lên thẻ ngọc. Tấm thẻ ngọc lập tức phát sáng, bên trong có hai cái phù văn lóe lên. Vương Bảo Nhạc chưa từng nhìn thấy phù văn này, nhưng khi nhìn vào nó thì lại có một âm thanh uy nghiêm vang vọng trong đầu hắn. Giáng lâm. Lúc mà hai chữ này vang lên trong đầu hắn, thì Tạ Hải Dương đã bật cười giải thích. Nghe thấy rồi chứ, đây là một trò chơi được chế tạo bằng biện pháp đặc thù, giải quyết về vấn đề ngôn ngữ vô cùng hoàn mỹ, dù là bất kỳ người nào cũng có thể chơi được, tên của nó gọi là Giáng Lâm. Vụ làm ăn mà chúng ta phải làm chính là đưa trò chơi này vào hoạt động. Ta nói cho người nghe, trò chơi này đỉnh lắm, ta phải bỏ ra một cái giá lớn mới làm ra được. Có thể cho người chơi Giáng Lâm tiến vào một thế giới giả tưởng, hưởng thụ mọi thứ ở trong đó đến vô cùng chân thật. Người muốn phát tài sao? Vào trò chơi. Người muốn cưa gái ư? Vào trò chơi. Người muốn trở thành chúa tể trí cao sao? Vào trò chơi. Tóm lại, ở trong trò chơi này chỉ cần ngươi chịu bỏ tiền thì ngươi chính là vô địch. Tạ Hải Dương càng nói càng kích động, cuối cùng còn vỗ tay một cái rồi cười lớn. Cả đời mấy con gà trong Thương Mang Đạo Cung cũng chưa từng tiếp xúc với kiểu chơi cao cấp như thế bao giờ. Xưa nay bọn họ chưa từng chơi trò chơi nào tương tự. Chỉ cần vừa chơi thử thì nhất định sẽ nghiện ngay. Mà chỉ cần họ nghiện thì sẽ nạp tiền ngay. Đến lúc đó, hai huynh đệ chúng ta tha hồ hút máu. À không, chúng ta sẽ phát tài. Tạ Hải Dương hí hửng ra mặt, hai mắt sáng rỡ lên. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn đang thộn mặt ra. Hắn nhìn thẻ ngọc trong tay, sau đó lại nhìn Tạ Hải Dương. Thực sự không cách nào liên tưởng cả kỳ linh nguyên hiện tại, lẫn trò chơi lại có thể liên hợp với nhau, cho nên nhịn không được mà hỏi. Này, Tạ Hải Dương, trò chơi này của người có đáng tin không? Ai mà chịu chơi chứ? Mọi người còn phải đi làm nhiệm vụ hoặc là tu luyện cơ mà. Thấy Vương Bảo Nhạc nghi ngờ, Tạ Hải Dương lập tức sốt ruột, lập tức nói ngay. Bạn đảo là nó đáng tin. Nhu danh của Tạ Hải Dương ta chính là hai chữ đáng tin đấy. Ta sẽ nói cho người biết, trò chơi này nhất định cực kỳ hot luôn. Đây là vốn liếng mà gia tộc bọn ta tung hoành cả Vị Ương Đạo Viện, cố ý luyện chế ra. Nói đến đây thì Tạ Hải Dương lập tức ngậm miệng lại, rõ ràng đã nói hớ những lời không nên nói, sau đó vội vàng quét mắt liếc Vương Bảo Nhạc một cái. Hắn phát hiện vẻ mặt Vương Bảo Nhạc vẫn như thường, thì do dự một lúc rồi mới nói tiếp. Tóm lại là thứ này do ta lén làm ra, chỉ cần ngươi giúp ta quảng cáo nó, ta sẽ chia cho ngươi 10% lợi nhuận. Vẻ mặt Vương Bảo Nhạc thì thoạt nhìn vẫn bình thường, nhưng trong lòng hắn thì đã sấm văng chớp giật. Thật ra ý tức lẫn bối cảnh để lộ ra trong lời nói của Tạ Hải Dương khi nãy khó mà khiến người ta không suy nghĩ sâu xa. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy có lẽ do Tạ Hải Dương này cố ý. Với một người quen đọc tự truyện quan lớn như hắn từ nhỏ đến lớn, hắn đã đọc qua biết bao nhiêu những vụ giả bộ nói hớ để bịa ra một bối cảnh không hề có thật nhằm đạt được mục đích như thế này. Rốt cuộc thì tên Hải Dương này nói thật hay nói giả đây? Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc không thể phán đoán chính xác được, cho nên đành nhìn lướt qua Tạ Hải Dương một cái rồi lại nhìn cái thẻ ngọc trong tay. Cứ phải để ta chơi thử rồi quyết định sau. Không thành vấn đề, ta sẽ mở một quyền hạn đặc biệt cho ngươi, ngươi cứ chơi thử đi. Tạ Hải Dương lập tức yên lòng hẳn, thầm nghĩ chỉ cần trò chơi này thử rồi thì căn bản sẽ không ai là không thích nó. Cho nên hắn hưng phấn bấm niệm pháp quyết chỉ một cái lên tấm thẻ ngọc kia, rồi đưa cho Vương Bảo Nhạc. Sau khi hướng dẫn cách đăng nhập vào trò chơi, thì hắn cũng không sốt ruột mà cáo từ rời đi. Mãi cho đến khi Tạ Hải Dương đã đi, Vương Bảo Nhạc mới nhìn tấm thẻ ngọc nọ, sau đó ném qua một bên, không định chơi thử ngay, mà khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu hành. Hắn đã tìm hiểu gần như rõ hết về Lôi Tiên Biến tầng 3. Theo Vương Bảo Nhạc dự đoán, tối đa chỉ cần nửa tháng là mình có thể tu luyện thành công. Trúc Đoạt Đế Khải tầng 2 thì còn thiếu rất nhiều, nhưng Vương Bảo Nhạc biết được việc này là không thể sốt ruột. Chỉ cần tu luyện thì phỏng chừng cách ngày luyện thành cũng chẳng bao lâu. Cứ như vậy, sau khi đả tọa vài ngày, lúc Vương Bảo Nhạc rảnh rỗi thì nhớ tới trò chơi của Tạ Hải Dương, cho nên lấy tấm thẻ ngọc kia ra nhìn.

cũng không có lòng đồng tình nhiều nhặt đến thế. Hắn không thể quản được những nền văn minh khác và cũng không tới phiên hắn quản. Chết không phải là những hàng lâm giả mà là vật dẫn thôi. Trò chơi à? Thì cứ coi nó như trò chơi là được. Vương Bảo Nhạc thì thào, thứ mà hắn quan tâm chỉ có quê hương của mình, chỉ có liên bang mà thôi. Tạ Hải Dương, mong là sự xuất hiện của ngươi sẽ không cấu thành uy hiếp cho liên bang. Bằng không thì... Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Minh khí trên sao hỏa vốn là vốn liếng mạnh nhất của hắn. Thậm chí lúc này Vương Bảo Nhạc có nắm chắc nhất định. Chỉ cần đột phá Tây Nguyên Anh là có thể là lay chuyển được minh khí để giết chết một tên Tạ Hải Dương. Dù kẻ này thần bí khó lường, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn có những cái nắm chắc nhất định của mình. Mà một khi đã hạ quyết định thì Vương Bảo Nhạc sẽ không nghĩ đến chuyện bản thân trò chơi nữa, mà ra sức quảng cáo. Vậy nên người đầu tiên hắn liên hệ chính là Kim Đa Minh. Dựa vào thân phận và 10% cổ phần của mình, sau khi bỏ một phần lợi nhuận ra làm cái giá, thì Vương Bảo Nhạc đã mở ra mục thứ tư trên linh võng của Kim Đa Minh, chính là mục Giáng Lâm. Sau đó Vương Bảo Nhạc lại nghĩ thêm lúc nên liên lạc với năm người Độc Cô Lâm, Hoàng Vân San, Chu Siêu Đạo, Hứa Minh và Lục Vân. Năm vị thân truyền này bình thường ở Thương Mang Đậu Cung đều cao cao tại thượng. Lúc trước Kim Đa Minh bỏ ra một cái giá thật lớn mà cũng chỉ mời được có mình Hoàng Vân San ra khoe sắc mà thôi. Đó là còn vì lúc ấy Hoàng Vân San đang cần một ít điểm chiến công để chuẩn bị cho Chu Sơ Đạo tấn cấp, cho nên mới đồng ý. Đối với người khác mà nói thì đây là chuyện bất khả thi. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì nó lại không thành vấn đề. Đây cũng là lý do mà Tạ Hải Dương phải chọn Vương Bảo Nhạc và bỏ ra tới 30%. Dù Chu Sơ Đạo đã thua trong tay Vương Bảo Nhạc nhưng hắn vẫn phục Vương Bảo Nhạc, nên hai vợ chồng bọn họ lập tức đồng ý. Hai người Hứa Minh, Lục Vân vốn cũng có suy nghĩ kết giao với hắn, cho nên đương nhiên là không từ chối. Độc Cô Lâm ở bên kia thì tùy vào tâm trạng, do hắn tán thành Vương Bảo Nhạc nên lập tức mỉm cười đồng ý, dù là đang bế quan nhưng vẫn tranh thủ chút thời gian ra làm đại diện trò chơi của Vương Bảo Nhạc. Đồng thời bản thân Vương Bảo Nhạc cũng tự đứng ra làm đại diện phát ngôn. Như vậy cả năm vị thân truyền của Thương Mang Đạo Cung cộng thêm với Vương Bảo Nhạc là 6 người cùng làm đại diện, giống như ném một quả bom phản linh vào hàng đệ tử của Thương Mang Đạo Cung, khiến tất cả mọi người bùng nổ. Chỉ trong thời gian ngắn họ đã biết về trò chơi này. Bản thân của trò chơi cũng đã có sức hút đặc biệt, cho nên chưa tới mấy ngày nó đã trở nên cực hot ở Thương Mang Đạo Cung. Số người đăng nhập cứ phải gọi là liên miên không dứt, nhất là sau khi thử xong, mặc dù không phải toàn bộ nhưng mà phần lớn đệ tử đều rung động trước trò chơi này, thậm chí ngay cả một vài người cũng phải giật mình. Mà muốn được chơi cho đã trong trò chơi thì đều cần phải có tinh điểm, nên ngay sau khi mở mục đổi chiến công và tinh điểm thì con số ngày đầu tiên đã khiến Vương Bảo Nhạc phải trợn lòi cả mắt. Càng không cần phải nói tới Kim Đa Minh, người vẫn luôn chú ý theo dõi trò chơi này. Trong lòng hắn lúc này đã dậy sóng ngập trời, đồng thời không biết ai trong số rất nhiều hàng lâm giả của trò chơi này lại có một con lừa. Gần như mỗi ngày nó đều ôm một tấm thẻ ngọc trò chơi mà Vương Bảo Nhạc chuẩn bị cho nó, thích đến nỡ là không nỡ buông móng ra. Ngay đến cả Vương Bảo Nhạc dù không nghiện nhưng thỉnh thoảng vẫn phải vào xem, chủ yếu là xem về lịch sử của nền văn minh Hy La cùng với hệ thống linh tu, cộng với công pháp của nó. Có điều là tất cả mọi thứ bên trong trò chơi này không thể chính thức mang ra ngoài, dường như chức năng này đã bị đóng lại. Cho dù Vương Bảo Nhạc có nhiều tinh điểm thì hắn cũng không thể nào làm được việc này. Sau khi trò chơi ngày càng nổi bật hơn thì độ hot của linh võng cũng bay cao. Có thể nói trong mấy tháng này, sự thay đổi mà liên bang mang đến cho Thương Mang Đạo Cung cực kỳ rõ nét, quả thật làm được đúng như lời mà Hứa tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đã từng nói với Vương Bảo Nhạc, đó là phải hòa nhập vào Thương Mang Đạo Cung, hòa nhập thực sự, khiến cho trên tay, trên đùi, trên người, rồi ở trong lục phủ ngũ tạng của Thương Mang Đạo Cung đều có cả dấu ấn của liên bang. Như vậy sẽ khiến Thương Mang Đạo Cung khó mà quyết định tấn công với liên bang được. Dựa theo phương án này thì sự thành công của linh võng khiến cuộc sống của đệ tử Thương Mang Đạo Cung cũng thay đổi chóng cả mặt. Hôm nay bọn họ không cần bước chân ra khỏi nhà cũng có thể xem được phần lớn tin tức ở khắp Thương Mang Đạo Cung, là có mục giao lưu kết bạn và giao dịch. Cũng vì sự xuất hiện của trò chơi cho nên khiến cho những trò giải trí trong đời sống của họ đã thay đổi hoàn toàn về chất lượng. Đối với tu sĩ của liên bang mà nói thì đây chẳng là gì, tuy nó có hấp dẫn thật nhưng không quá lớn. Tuy nền văn minh tu hành của liên bang thì không bằng Thương Mang Đạo Cung, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày lại có cả nền văn minh vận chuyển, được duy trì nên vô cùng phong phú. Ngược lại đệ tử Thương Mang Đạo Cung đầu tiên chính là nhân số không được nhiều, Tiếp theo là văn minh của họ lại không trọn vẹn. Có lẽ trước kia thì không phải là như vậy, nhưng ít ra thì mấy chục năm gần đây nó rất nhạt. Cho nên đòn đánh văn minh này đã tạo thành ảnh hưởng lớn đối với đệ tử của đạo cung. Điều này làm cuộc sống của họ trở nên phong phú hơn, đồng thời cũng khiến liên bang xem như chính thức cắm rễ ở trong Thương Mang đạo cung. Nhiệm vụ tiếp theo của Hứa tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông ấy chính là âm thầm tiến hành xây dựng chuyển tống trận, đồng thời theo dõi sát sao quá trình dung hợp giữa đôi bên. Hắn dàn xếp cao tầng của đạo cung, tu vi của bản thân hắn rõ ràng cũng không bị chậm lại, ngày càng đến gần thời điểm đột phá và tấn chức nguyên anh. Ngoài ra thì do trò chơi vẫn được tiếp tục hoan nghênh, mỗi ngày đều thu được rất nhiều điểm chiến công, nên cuộc sống của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên khá thoải. Hắn cũng không có lập tức truyền tống công pháp về ngay, mà lợi dụng điểm chiến công này để đổi lấy rất nhiều tài liệu luyện khí. Trong này có một phần thì dùng để thăng cấp cho vỏ kiếm bản mệnh. Nhưng dù là vậy thì Vương Bảo Nhạc vẫn không dám thử, vì hiện tại hắn không có nắm chắc 100%. Một khi mà thất bại, dựa theo suy đoán của Vương Bảo Nhạc, e là nó sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn với vỏ kiếm bản mệnh. Nếu như đổi lại là trước trận chiến với Độc Cô Lâm thì có lẽ Vương Bảo Nhạc còn chưa biết, nhưng sự mạnh mẽ của vỏ kiếm bản mệnh trong trận chiến ấy đã khiến Vương Bảo Nhạc hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Càng quan tâm để ý thì lại càng không dám thử một cách tùy tiện, nên Vương Bảo Nhạc định luyện chế ra pháp binh cấp 8 trước, đợi đến khi quen tay, nắm chắc cao thì thăng cấp vỏ kiếm sau. Khi hắn đang làm việc với khí thế ngút trời ở đây, Kim Đa Minh thấy thu nhập của trò chơi cao như thế càng lúc càng đứng ngồi không yên. Hắn không biết Tạ Hải Dương, chỉ thông qua trò chơi mới biết là trong Thương Mang đạo cung vẫn còn một nhân vật như thế, nên đương nhiên cũng không biết Tạ Hải Dương đã từng xuất hiện ở đạo viện Phiêu Miễu. Dù sao chuyện này chỉ có người của đạo viện Phiêu Miễu biết thôi. Ở Thương Mang đạo cung thì Tạ Hải Dương vẫn là vô cùng thần bí. Trong Bách Tử Liên Bang chỉ có mỗi mình Vương Bảo Nhạc là quen thuộc với hắn. Dù là Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng thì cũng chỉ đoán được một chút, nhưng cũng không đi chứng thực làm gì. Thế nên Kim Đa Minh lại càng không biết gì nhiều về Tạ Hải Dương. Hắn cũng từng thử tìm hiểu nhưng không có được tin tức gì nhiều, đành phải mò đến tìm Vương Bảo Nhạc định hỏi cho rõ bối cảnh của Tạ Hải Dương này. Hắn không có suy nghĩ, thèm thuồng lợi nhuận của Vương Bảo Nhạc trong trò chơi, mà hắn cũng không dám. Nhưng hắn vẫn có chút tâm tư với Tạ Hải Dương. Thầm nghĩ nếu như có thể thì tranh thủ lấy được một ít phần trăm từ trong tay đối phương là ok rồi. Tạ Hải Dương ư? Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn Kim Nam Minh đang cười toe toét ngồi trước mặt, đặt bình nước băng linh trong tay xuống. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng phải ghét bỏ gì Kim Nam Minh. Tuy rằng đối phương muốn cạnh tranh với hắn và cũng có chút tâm tư riêng, nhưng theo như Vương Bảo Nhạc thấy thì đây là Đoan Mộc Tước đứng sau đảm bảo, đồng thời cũng do có thu nhập được từ trò chơi nên Vương Bảo Nhạc xem như thắng ổn rồi. Mặt khác thì là do tu vi cường hãn khiến Vương Bảo Nhạc cảm giác mình có tư cách lật bàn bất cứ lúc nào. Mà Kim Đa Minh là biết cách làm người, cho nên Vương Bảo Nhạc cũng cười tủm tỉm đáp lại. Hắn đọc tự truyện quan lớn từ nhỏ nên học được một câu, ấy chính là thế giới nó không chỉ xoay quanh bất kỳ người nào cả, cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào đừng cho rằng bản thân là cái rốn của vũ trụ, mình cũng chỉ là bãi cỏ ven đường mà thôi. Những suy nghĩ này lướt nhanh qua đầu của Vương Bảo Nhạc. Hắn thầm nghĩ tới bối cảnh của Tạ Hải Dương và những hoài nghi của mình, cuối cùng mới chỉ điểm cho Kim Đa Minh một phen. Tiểu Minh à, tên Tạ Hải Dương này không đơn giản đâu, ta cũng không thể nhìn thấu, chỉ biết là hắn rất có thế lực ở Thương Mang đạo cung. Ta khuyên ngươi đừng có nảy sinh ý đồ gì. Vương Bảo Nhạc nhìn Kim Đa Minh một cái đầy thâm ý. Ánh mắt này khiến Kim Đa Minh chấn động. Dù hắn cũng có ý muốn trở thành Tổng thống Liên bang, nhưng lại không muốn đắc tội Vương Bảo Nhạc. Dựa theo tính toán của Kim Đa Minh thì cuối cùng dù cho mình thực sự thành công, thì cũng có thể thoái vị cơ mà. Sở dĩ bây giờ hắn không nhắc tới là vì đang nghĩ, một khi thành công mà thoái vị thì sẽ là một nhân tình lớn. Nhân tình này đủ để mình có thể sống thoải mái ở Liên bang sau này. Thế nên lúc này hắn lựa chọn tin vào những gì mà Vương Bảo Nhạc đã nói. Ok. Đến đây thì chúng ta xin dừng lại buổi đọc truyện và anh em có thể suy đoán về thân phận của Tạ Hải Dương nhé. Còn bây giờ thì mình lại phải đi làm một ít giấy tờ sổ sách rồi. Bye bye anh em. Chúc mọi người vui vẻ.